Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1441, Cương Thi. Giống, từng trận tiếng vang kỳ dị đứt quãng truyền đến bên tai. Để Mã Tiểu Linh biến sắc, nàng đối loại thanh âm này không thể quen thuộc hơn được. Nàng có thể nghe không ra súng ống loại. Cũng có thể không biết được viên đạn uy lực, nhưng là, nàng tuyệt đối không thể không biết phát ra loại này gọi tiếng đồ vật đến cùng là cái gì. Cương thi, đúng, vừa mới nổ súng cũng là cương thi. Cương thi, Mã Tiểu Linh cắn răng nói, là cương thi gọi tiếng. Cương thi, Tô Dương kinh ngạc nói, cương thi cũng sẽ nổ súng. Mã Tiểu Linh nói, đẳng cấp cao cương thi cũng là có trí tuệ, đương nhiên cũng không bài trừ là cấp thấp cương thi không cẩn thận nổ súng. Cảnh ban đêm dày đặc, rừng rậm tĩnh mịch, nương theo lấy một trận vang lên sàn sạt, cùng thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng. Một đám đi lại tập tễnh quái vật hình người đẩy ra rừng cây che lấp, ào ào vây quanh, thật là cương thi. Những cương thi này trên thân đều mặc lấy quân phục, trong tay còn ôm súng chi. Đương nhiên, những thứ này súng ống đại bộ phận đã mất đi tác dụng. Nhìn cách ăn mặc, rõ ràng là quân đội binh lính. Bất quá căn cứ vũ khí đặc thù đến xem, hẳn là thế giới biến đổi lớn trước đó phổ thông binh sĩ. Vẫn chưa trang bị vũ khí công nghệ cao, bọn họ hiện tại đã mất đi thần trí, biến thành một đám ánh mắt trống rỗng quái vật. Làm sao bây giờ? Rút lui vẫn là, Mã Tiểu Linh lên tiếng hỏi thăm, trực tiếp giết đi qua. Nơi này xuất hiện cương thi, có lẽ ẩn giấu đi bí mật gì. Tô Dương nói liền lao ra, người cẩn thận một chút, chớ bị cương thi làm bị thương. Cảm nhiễm thi độc về sau rất dễ dàng thi biến. Mã Tiểu Linh đại thần nhắc nhở, ta không có việc gì. Tô Dương đã vọt tới cương thi phụ cận. Quá hy kiếm toát ra, bị hắn một phát bắt được. Khanh leng keng keng, một chuỗi dài kiếm khí khuấy động mà ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên 10 mét phạm vi. Cái kia hư hư ảo ảo kiếm khí vô cùng sắc bén, phàm là bị kiếm khí cắt chém đến quái vật đều biến thành mấy khối vết cắt trơn nhẵn, chỉ là nhìn lên một cái đều khiến người ta tê cả da đầu. Mã Tiểu Linh lúc này cũng xông lên, nhìn đến những cương thi kia bị cắt chém địa phương cũng là một trận tim đập nhanh. Nàng cảm giác những vết thương kia phía trên cắm lợi kiếm, dường như lúc nào cũng có thể cắt qua đến. Nàng không dám nhìn chăm chú quá lâu, gấp bận bịu quay đầu đi. Ngươi đây là cái gì công phu? Làm sao để cho ta cảm giác không thoải mái? Mã Tiểu Linh hỏi thăm Tô Dương. Người tu vi không cao, không muốn có thể đi nhìn chăm chú, không phải vậy dễ dàng bị phản phệ. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở, tại sao có thể như vậy? Bởi vì ngươi tu vi không cao không thấp, hoàn toàn ở vào một cái rất xấu hổ vị trí, có thể nhìn đến ta kiếm ý, nhưng lại xem không hiểu, cho nên không muốn nhìn chăm chú. Ngươi đến cùng tu vi gì a? Ngươi đoán a? Tô Dương cười cười, xông vào cứng trong đám thi thể đại khai sát giới, kiếm khí màu vàng óng như là như phong bạo bao phủ ra, nhưng lại quỷ dị không có thương tổn đến chung quanh cây cối. Chỗ có kiếm khí đều tinh chuẩn địa cắt chém đến cương thi trên thân, không có lãng phí cho dù là một đạo kiếm khí. Màn quỷ dị này càng làm cho Mã Tiểu Linh chấn kinh. Nàng suy đoán Tô Dương rất có thể là bát trọng thiên cường giả. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đây cái nàng chỉ lắc đầu. Nàng không cảm thấy đường đường một cái bát trọng thiên cường giả hội đi cùng với chính mình. Cương thi số lượng có rất nhiều, mà lại trên cơ bản đều hướng bên này bốn phía. Bất quá số lượng này ưu thế căn bản cũng không phải là ưu thế. Tô Dương quá mạnh, dựa vào một thanh kiếm bay thẳng hướng về phía trước. Ven đường những nơi đi qua, tất cả cương thi đều biến thành mảnh vỡ. Mã Tiểu Linh cũng tại chiến đấu. tay nàng cầm chiến thương tả hữu đằng na. Mỗi lần ra thương, súng, tất có một đầu cương thi ngã xuống đất. Nàng biết cương thi yếu điểm tại mi tâm chính bên trong, cho nên giết cương thi hiệu suất phi thường cao. Hai người trọn vẹn giết một tiếng đồng hồ. Sau đó chung quanh rốt cục không nhìn thấy cương thi. Mã Tiểu Linh không khỏi thở dài ra một hơi, vẫy vẫy chính mình có chút mỏi như cánh tay, nói, rốt cục giải quyết. Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra, sự tình chỉ sợ còn không có kết thúc. Mã Tiểu Linh sững sờ, có ý tứ gì? Tô Dương nhô ra miệng, nói, nhìn bên kia. Mã Tiểu Linh lần theo nàng ánh mắt nhìn, mượn yếu ớt ánh trăng, tại cái kia trong bụi cỏ, nàng loáng thoáng nhìn đến một người. Chẳng lẽ là cương thi? Mã Tiểu Linh cau mày nói, muốn không lập tức giải quyết tính toán. Tô Dương lắc đầu nói, không, để cho ta một người đi qua nhìn một chút. Mã Tiểu Linh ân một tiếng nói, cẩn thận một chút. Tô Dương gật đầu, chợt mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước. Đi tới gần, Tô Dương mày nhăn lại, bởi vì hắn nhìn thấy cái này người mặc rách dưới quần áo khoác đưa lưng về phía mình người. Toàn thân cao thấp đều đang phát run, mà lại hắn trên thân khí tức cũng không yếu, chí ít không thua tại Mã Tiểu Linh. Là nhân loại vẫn là cương thi? Trên thân người này khí tức rất tạp, liền Tô Dương đều nói không rõ hắn đến cùng là người vẫn là cương thi. Tô Dương lần nữa tiến lên mấy bước, đưa tay vỗ đối phương bả vai. Giống, người kia mãnh liệt xoay người, bộc phát ra tiếng gào thét thời điểm, đã hướng về Tô Dương nhào tới. Ánh mắt hắn là màu xanh lam, hắn hàm răng là bén nhọn, nắm giữ dạng này hình thái, không phải cương thi lại là cái gì? Bất quá, cùng nó cương thi khác biệt là, cái kia con người màu xanh lam bên trong còn có hào quang, cũng không phải là lỗ trống. Nói cách khác, hắn là một chỉ có trí khôn cương thi. Tại Tô Dương trong mắt, đầu này trí tuệ cương thi tính không được cái gì, cho nên hắn rất dễ dàng tránh đi đối phương công kích. Một chân đá ra đá vào trên người đối phương, đem đá té xuống đất. Tô Dương tay cầm quá hy kiếm so tại đối phương cái ót. Âm thanh lạnh lùng nói, không muốn chết cũng đừng động. Đối phương là có trí tuệ, gặp Tô Dương cường thế như vậy, cho nên rất nghe lời không còn động. Hắn run rẩy thân thể, run rẩy thanh âm nói, ngươi là ai? Chuyên môn trảm yêu trừ ma người. Tô Dương nói, ngươi là ai? Ngươi biết pháp thuật? Thanh âm đối phương đột nhiên biến đến kích động lên. Hắn không để ý Tô Dương cảnh cáo, bỗng nhiên xoay người lại, chợt quỳ rạp xuống Tô Dương trước mặt, nghẹn ngào khóc giống nói, đạo trưởng, nếu là có khả năng, ngươi thì giết ta đi. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, kích động toàn thân phát run, cho Tô Dương dập đầu thời điểm không chút do dự cùng chần chờ, tựa như là gặp phải chính mình ân nhân cứu mạng giống như. Tô Dương bỗng dưng sững sờ, cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Người này nhìn qua bất quá hơn 40 tuổi, là cái trung niên người, mà lại hai đầu lông mày còn có một cỗ thân thể vì ngồi phía trên người khí thế. Hắn mi đầu ngưng tụ, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao muốn ta giết ngươi? Trung niên cương thi không có trực tiếp trả lời, ngược lại thê tiếng nói, nếu như mình thân nhất trọng yếu nhất huynh đệ toàn bộ đều chết tại chính mình miệng dưới, mà chính mình lại ngay cả tự sát cũng không thể, không biết đạo trưởng có thể hay không trải nghiệm loại cảm giác này. Tô Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng hỏi, những binh lính kia đều là ngươi cắn chết? Nếu thật như thế, vậy người này thật sự là quá đáng thương, cắn chết chính mình tất cả huynh đệ, mà lại liền tự sát cũng không thể. Loại kia áy náy cùng cảm giác áy náy đem về nương theo hắn cả đời. Sống không bằng chết. Đúng, cũng là sống không bằng chết. Hơn nữa còn muốn chết không xong. Trung niên cương thi đã không có khí lực trả lời. Nghe đến Tô Dương đặt câu hỏi, hắn nhất thời cúi đầu khóc giống, càng không ngừng dùng đầu mình đấm vào mặt đất. Hắn tại sám hối, muốn chuộc tội, thế nhưng là vận mệnh trêu cợt. Lão Thiên không có cho hắn cơ hội này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?